Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670. Chương 670. Thiên bảng trước 10 siêu cấp cường giả. Câu nói này sau khi nói xong, kia chỗ cao cả đám ảnh, cuối cùng cũng là hạ xuống Bạch Sách một đoàn người mấy trăm mét chỗ. Vốn là thấy không rõ đám người này tướng mạo, bởi vì bão cát quá lớn. Bất quá, ngay tại đoàn người này rơi xuống đằng sau, nơi này ngược lại là đột nhiên xuất hiện một chút dị biến. Bão cát đang nhanh chóng tan biến, sau đó kia toàn bộ đều là hoang thổ đại địa. Vậy mà xuất hiện xuân ý giạt rào hoa cỏ, chính là từ đám người kia trung tâm, hướng phía bốn phía khuếch tán mà đi. Cũng chính là mấy giây đằng sau, cái này ngay cả danh tự đều không có vị diện, nháy mắt đổi cái bộ dáng. Không có kia che khuất bầu trời hoàng sa, cũng không có cát bụi, cũng không có gió lốc. Hiện tại ngắm nhìn bốn phía, có khả năng nhìn thấy cũng chỉ là xuân ý giạt rào ốc đảo. Cái này có chút quá bất khả tư nghị. Đợi đến Bạch Sách một mặt ngạc nhiên xem hết bốn phía, quay đầu tại đi xem hướng kia xa xa một đoàn người về sau, lại là một trận kinh ngạc. Đám người này thật rất trẻ trung a. Xa xa một đoàn người tổng cộng có 5 người, mà 5 người này diện mạo nhìn thậm chí so Bạch Sách còn muốn nhỏ một chút, nhìn giống như là 17-18 tuổi, chính vào tuổi thanh xuân thiếu niên. Tuy nói nơi này không phải giống như địa cầu, từ dung mạo là không thể phán đoán một người niên kỳ. Đồng thời, cảnh giới càng cao, khuôn mặt này cũng sẽ càng thêm lộ vẻ tuổi trẻ. Nhưng cũng không phải như thế một cái tuổi trẻ dáng vẻ, liền giống với cái này nguyên câu chân thực tuổi là hơn 100 tuổi. Nhưng là từ bề ngoài nhìn, tuy nói không có uổng phí tóc bạc trắng, một mặt già nua, nhưng đó cũng là 40-50 tuổi khuôn mặt, mà trước mặt cái này 17-18 tuổi người. Đương nhiên, Bạch Sách nghĩ, có lẽ đám người này bản thân liền niên kỷ tương đối nhỏ. Nếu như nói như vậy, đây cũng là đại biểu trước mặt 5 người này thực lực cũng không thế nào. Chỉ bất quá, Bạch Sách vừa nghĩ như vậy, nhưng tiếp xuống phát sinh liền biểu thị Bạch Sách suy nghĩ nhiều. Bởi vì tại nguyên câu cùng 5 người này ở giữa người kia liếc nhìn nhau về sau, cái này nguyên câu liền dẫn đầu thân thể có chút hơi cong nói: Lưu Phong phó các chủ, thật sự là không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải ngươi. Thật sự là rất vinh hạnh. Cái này nguyên câu đột nhiên đến một câu nói như vậy, cũng là để Bạch Sách lập tức liền ý thức được trước mặt cái này tướng mạo chỉ có 17-18 tuổi người là một vị đại nhân vật. Nói đến, Bạch Sách thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này dung mạo đại nhân vật. Tại Bạch Sách người quen biết bên trong, duy nhất nhìn rất trẻ trung cũng chính là Bắc Lam Thanh Tuyết. Nhưng liền xem như Bắc Lam Thanh Tuyết cũng không kịp trước mặt vị này Lưu Phong. Không nói trước hai người niên kỷ, liền xem như Bắc Lam Thanh Tuyết hình dạng, nhìn đều là hơn 20, nhanh 30 dáng vẻ. Cùng trước mặt cái này nhìn chỉ có 17-18 tuổi Lưu Phong là không thể so sánh. Mà cái này Lưu Phong khi nhìn đến chiều này lấy chính mình có chút khom người chào nguyên câu, lúc này cũng là cau mày sửng sốt một chút, tựa hồ là đang hồi tưởng nguyên câu là ai. Bất quá, ngược lại là cũng không cần Lưu Phong nghĩ, lúc này nguyên câu liền lại hướng về phía trước mặt Lưu Phong khẽ nói: Tại hạ là thập phương giới, thập phương đảo. Nhưng nguyên câu còn chưa nói xong, cái này Lưu Phong cũng đã nhớ tới, lúc này có chút bừng tỉnh đại ngộ nói: Ta nhớ được ngươi gọi nguyên câu đúng không? Tựa như là thập phương đảo đảo chủ chi đồ. Tại Lưu Phong lời nói này sau khi nói xong, nguyên câu cũng là lập tức cười nói: Không sai, chính là tại hạ. Nguyên câu sau khi nói xong, cái này Lưu Phong liền có chút buông lỏng xuống, không có phía trước kia khẩn trương. Bất quá, thái độ vẫn y như là không tính là rất tốt, mà là cau mày, nhìn qua trước mặt Nguyên Câu nói: "Vậy các ngươi lén lút tới nơi này làm gì? Mà lại, Lưu Quang Giới từ trước đến nay không tham dự cái khác đại giới phân tranh. Ta cũng không nhớ rõ, mời qua các ngươi thập phương giới người đến chúng ta nơi này." Cái này Lưu Phong sau khi hỏi xong, Nguyên Câu một trận nghẹn lời. Dù sao, từ vừa rồi đến bây giờ cũng liền ngắn ngủi mấy phút. Nguyên Câu thật sự chính là không nghĩ tốt nói thế nào. Cũng không thể trực tiếp cùng cái này Lưu Phong giảng. Chúng ta tới nơi này là coi trọng nơi này đế cảnh đi. Mà Lưu Phong đang hỏi xong đằng sau, ngược lại là cũng không có chờ Nguyên Câu trả lời chắc chắn. Mà là nhìn thấy kia bất tỉnh dưới đất ba người, cũng chính là trước đó phát hiện Bạch Sách một đoàn người ba người kia. Khi nhìn đến ba người này ngã trên mặt đất đằng sau, cái kia vốn là trầm tĩnh lại Lưu Phong, đột nhiên liền lại cắn răng, hướng về phía Nguyên Câu còn có Bạch Sách tức giận nói: "Các ngươi thập phương giới có phải hay không quá làm càn? Coi như vị diện này là chúng ta Lưu Quang Giới biên giới, nhưng đó cũng là thuộc về chúng ta Lưu Quang Giới vị diện. Các ngươi đến chúng ta nơi này một tiếng chào hỏi không đánh, ở đây cuồng oanh loạn tạc không nói, còn đả thương chúng ta người." Nguyên Câu vốn là muốn cùng cái này Lưu Phong giảng một chút, ba người này là chính mình đem chính mình đánh ngất xỉu, nhưng cẩn thận nghĩ một hồi, cái này giống như cùng chính mình cũng thoát không là cái gì liên quan, cho nên cũng liền không có giảng. Lúc này Nguyên Câu liền trực tiếp cắn răng nói: "Chúng ta không phải cố ý, chỉ là chúng ta ở đây có chuyện khẩn yếu." Nói xong câu đó đằng sau, Nguyên Câu biết cái này Lưu Phong muốn hỏi gì, lúc này liền lại nói: "Loại chuyện này không thể cùng các ngươi giảng, đây là chúng ta tuyệt đối không có làm nguy hại Lưu Quang Giới sự tình. Chúng ta sự tình cũng sẽ không ảnh hưởng đến Lưu Quang Giới. Nếu là thực tế không được, chúng ta có thể xuất tiền mua cái này một vị mặt." Nguyên Câu là không muốn ở đây cùng cái này Lưu Phong náo đi xuống, tiếp tục như vậy đối với mình tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng tương tự, Nguyên Câu càng sốt ruột, cái này Lưu Phong liền càng cảm thấy hứng thú. Tại Nguyên Câu sau khi nói xong, Lưu Phong thì là ngoẹo đầu, hướng về phía Nguyên Câu một trận cười lạnh nói: "Xem ra, chúng ta nơi này đúng là có đồ vật gì hấp dẫn các ngươi." Nói nhảm liền không nói nhiều. "Hiện tại, các ngươi lập tức lăn ra ngoài." Nhìn như vậy đến, song phương tựa hồ là không có cái gì thương nghị không gian. Trên thực tế, làm cái này Lưu Phong xuất hiện trước mặt Nguyên Câu lúc, Nguyên Câu liền đã biết, không có bất kỳ cái gì thương nghị không gian. Nguyên Câu tâm lý nắm chắc, chẳng qua là Nguyên Câu thật không muốn đem chuyện này náo như thế cương. Dù sao đây đối với ai cũng không có chỗ tốt, nhưng bây giờ đến xem, cái này duy nhất một tia hy vọng cũng phá diệt. Lúc này, Nguyên Câu thì là có chút bất đắc dĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó, liền hướng về phía trước mặt Lưu Phong có chút chắp tay nói: "Nếu như vậy, vậy chúng ta thật chỉ có thể đắc tội." Mà đối với Nguyên Câu, cái này Lưu Phong thì là không có tồn tại khẽ giật mình. Lưu Phong bên cạnh bốn người cũng là khẽ giật mình. Sau đó, liền năm người này liền cơ hồ cùng một thời gian cười lên ha ha. Cái này cười sau khi, cái này Lưu Phong liền đứng tại, ngoẹo đầu, nhướng mày nói: "Ta nói, ngươi tại rút cái gì điên a? Ngươi chẳng lẽ coi là, ngươi có thể đánh qua ta đi? Hay là nói, đầu óc ngươi hư mất, không biết ta là ai rồi?" Một mực không nói chuyện Bạch Sách, ở một bên thì là đột nhiên một mặt hiếu kỳ, nhìn xem bên cạnh âm mặt Nguyên Câu nói: "Người này ai vậy?" Nguyên Câu ngơ ngác một chút, sau đó nhìn về phía Bạch Sách có chút cắn răng nói: "Thiên bảng trước 10 siêu cấp cường giả, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó,